Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 57, 57, ma quỷ huấn luyện P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, đem cục đá trả lại cho ta đi. Ta có thể kiên trì cuối cùng một chút khoảng cách. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt kiên định nói. Vừa rồi uống lên điểm nước muối bổ sung thể lực. Đồng thời lại phụ trọng biến nhẹ chạy hơn phân nửa vòng. Hiện giờ chữ Vinh Vinh thể lực cũng khôi phục một chút. Này phảng phất là cái tín hiệu giống nhau. Những người khác cũng sôi nổi nói muốn đem cục đá lấy về tới. Đường Tam nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Tựa hồ đang hỏi có thể hay không cấp. Hắn biết, Phong ca hiện tại cho dù là vừa chạy vừa đậu miêu. Cũng khẳng định biết đại gia tình huống hiện tại. Sự thật cũng là như thế. Chỉ là liếc mắt một cái. Đường Phong liền không sai biệt lắm hiểu biết mấy người tình huống. Hắn gật gật đầu, đều còn cho bọn hắn đi. Cuối cùng nửa vòng, mọi người đều thêm đem du. Nghe được lời này, mọi người đều lấy về chính mình cục đá. Lúc này, Đường Phong bỗng nhiên nói. Mọi người bắt đầu lao tới. Chạy cuối cùng một người. Hôm nay giúp những người khác rửa chén. Không ít người đều là vẻ mặt ngốc. Bất quá người thông minh. Ở Đường Phong vừa dứt lời thời điểm cũng đã ra tốc đi phía trước chạy. Tỉ như Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Cái khác mấy người thấy thế. Cũng là lập tức cắn răng đuổi kịp. Giờ này khắc này, bọn họ cũng bất chấp lại tìm Đường Phong kháng nghị. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Không nghĩ cho người khác rửa chén. Rửa chén kỳ thật không có gì. Không phải mười mấy hai mươi cái mâm sao? Tẩy tẩy lại không cần bao lâu. Chính yếu chính là vấn đề mặt mũi. Bảy người, nói thật, chẳng sợ thân thể tố chất các không giống nhau. Nhưng không ai ai lựa chọn chịu thua. Ai đều không cam lòng đương kia cuối cùng một người. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh nha đầu này. Ăn nãi kính đều dùng ra tới. Tiểu Vũ ra hỏa này. Biên chạy trong miệng còn đối Đường Phong hùng hùng hổ hổ. Chết Phong ca. Xú Phong ca. Cho ta nhiều như vậy cục đá còn lao tới. Hướng ngươi cái đại đầu quỷ. Nói ti nói như thế. Nhưng nàng chạy lại là nhanh nhất. Đầu tàu gương mẫu. Lúc này học viện cổng lớn, đang đứng đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người. Người gia hỏa này không khỏi cũng quá độc ác đi. Như vậy nhiều cục đá, chạy 10 vòng, bọn họ sợ là đến bò lại đến đây đi. Phất Lan Đức có chút trách cứ nhìn đại sư liếc mắt một cái. Triệu Vô Cực một bên cũng nói một câu. Người cho rằng mỗi người đều là Phong tiểu tử kia quái vật a? Phỏng chừng cũng liền Mộc Bạch kia tiểu tử có thể chống được. Mặt khác mấy người, ta xem Huyền, bò lại tới đều khó. Đại sư nhìn hai người liếc mắt một cái. Đương nhiên nói, ta muốn chính là loại này hiệu quả a, Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực, tàn nhẫn, quả nhiên là tàn nhẫn. Thế nào cũng phải đem người cấp chỉnh phế cái loại này. Trước kia bọn họ dạy học thời điểm. Phất Lan Đức cho rằng chính mình cũng đã giáo đủ tàn nhẫn. Hiện tại xem ra, hắn chẳng qua là một cái đệ đệ thôi. Yên tâm, ta đều tính toán quá. Này đó hài tử chạy 10 cái qua lại. Chỉ cần bọn họ học được hỗ trợ lẫn nhau. Hẳn là đều có thể hoàn thành. Mặc dù là cuối cùng đều thoát lực. Tăng lên bọn họ thân thể tố chất hiệu quả cũng đạt tới. Hơn nữa ta còn cho bọn hắn chuẩn bị thuốc tắm. Đến lúc đó đem bọn họ ném vào thuốc tắm ngâm một chút. Có thể tiến thêm một bước tăng cường bọn họ thân thể. Đại sư trầm giọng nói. Bọn họ đợi chút chạy tới. Rất lớn khả năng sẽ té xỉu. Đến lúc đó nhanh nhẹn điểm. Đều cấp ném thuốc tắm đi. Triệu Vô Cực ở một bên gật đầu nói. Đã phân phó hảo. Nhà ăn bác gái liền mang theo Tiểu Vũ bọn họ mấy nữ hài tử. Ta liền quản mặt khác mấy cái gia hỏa. Phất Lan Đức khẽ cau mày. Vội vàng nói. Ta chính là trước nói hảo. Trong học viện tiền không nhiều lắm. Này thuốc tắm nhưng phí tiền. Về sau thiếu tới loại này. Đại sư bĩu môi. Tiền sự tình ta tới nghĩ cách. Đồ vật đều cho ta bị tề. Phất Lan Đức còn muốn nói gì? Triệu Vô Cực lại là chỉ vào phương xa hô. Tới. Ta nhìn đến bọn họ mấy cái. Bất quá, bọn họ thấy thế nào đi lên vẻ mặt phấn khởi. Đây là ở lao tới. Bọn họ thế nhưng còn có sức lực ở lao tới. Phất Lan Đức ánh mắt càng thêm sắc bén, xem càng rõ ràng, trong miệng phảng phất bá báo viên giống nhau, nhanh chóng nói, Đường Tam tên kia chạy ở đằng trước, cái thứ hai thế nhưng là Tiểu Vũ, đệ tam danh là Mộc Bạch, đệ tứ danh Chu Trúc Thanh, thứ năm danh Mã Hồng Tuấn, thứ sáu danh Tiểu Áo, thứ bảy danh là Ninh Vinh Vinh, Đường Phong cuối cùng một cái, thật không thể tưởng tượng, bọn họ thế nhưng còn có thể lực tới lao tới. Đại sư, người phỏng chừng không chuẩn a, Phất Lan Đức chế nhạo nói. Giảng lời nói thật, đại sư bởi vì thực lực quan hệ, hắn chỉ có thể thấy rõ ràng nơi xa mấy cái mơ hồ thân ảnh. Căn bản không biết bọn họ là ở chậm chạy vẫn là ở lao tới. Bất quá từ Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người vẻ mặt cây ết iota ép sợ biểu tình tới xem. Hiển nhiên bọn họ nói chính là thật sự. Bất quá, lao tới, nghiêm túc, trong lúc nhất thời, đại sư đều có chút hoài nghi chính mình lý luận chính không chính xác. Hắn cẩn thận cân nhắc quá, này đó cục đá làm cho bọn họ cõng chạy 10 vòng. Hẳn là vừa vặn tốt có thể đem bọn họ thể lực hao hết. Mặc dù là có điều lệch lạc, thể lực không hao hết, kia cũng nên còn thừa không có mấy mới đúng. Mà hiện tại bọn họ mấy cái ở lao tới. Này còn có 1000 nhiều mễ đâu. Chạy 10 vòng lại lao tới. Thật sự là làm người cây ết iota ép sợ. Nhìn mấy người càng chạy càng gần. Thậm chí càng chạy càng nhanh. Ba người trong lòng trừ bỏ cây ết iota ép sợ vẫn là cây ết iota ép sợ. 100 mét thời điểm. Đại sư có thể nhìn đến Đường Tam trên trán kia rõ ràng mồ hôi. Này phía sau. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên phát lực, vượt qua Tiểu Vũ, biến thành đệ nhị danh. Trên mặt hắn còn có một tia vượt qua sau vui sướng. Đệ tam danh Tiểu Vũ còn lại là ở hô to. Chấm, ta không cần rửa chén lạp. Không cần rửa chén lạp. Ba người vẻ mặt ngốc. Không cần rửa chén. Sao hồi sự, xem mặt sau. Đệ tứ danh Chu Trúc Thanh ra sức lao tới. Không nói một lời, lại sau này. Áo tư tạp thế nhưng cùng Mã Hồng Tuấn hai người song song chạy vội. Tốc độ không phân cao thấp. Đến nỗi mặt sau cùng. Chữ Vinh Vinh thì tại ra sức đuổi theo. Nàng cùng áo tư tạp hai người khoảng cách kém không xa. Nhưng liền ở một bên đi theo chạy Đường Phong xem ra tới. Cái này chén. Chữ Vinh Vinh nàng soát định rồi. Lúc này Ninh Vinh Vinh đã là thoát lực. Lao tới đối nàng gánh nặng quá nặng. Nàng sở dĩ còn có thể chạy, chính là bằng một cổ ý niệm ở chống đỡ. Vkvkv, hắn có nghĩ thầm mắng một bên Đường Phong, nhưng đã không sức lực mắng, kiên trì chạy đến trung điểm. Chính là nàng trong đầu duy nhất ý niệm. Cứ như vậy, cuối cùng 100 mét khoảng cách, từng bước tất cả đều chạy tới, đông, đông, đông, một đám, đều mệt nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, mồm to thở hổn hển. Đặc biệt là thân thể yếu nhất Ninh Vinh Vinh. Nàng trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Mồm to thở hổn hển. Thần kỳ chính là. Nàng thế nhưng không có ngất xỉu đi. Các ngươi ưu tú. Hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng. Đại sư vẻ mặt kích động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mấy người có thể biểu hiện như vậy ưu tú. Bất quá đại sư cũng biết. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Cũng không phải tò mò thời điểm. Mau. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, các ngươi hai cái đem người đều nâng đến thuốc tắm đi. Phất Lan Đức gật gật đầu, cùng Triệu Vô Cực hai người ra tay. Một tay kẹp một người, hướng tới trong học viện đi đến. Đường Tam lúc này tuy rằng sức lực còn có không ít, có thể chính mình đi. Nhưng hắn cũng không thể hiện, bị dẫn theo đi không uổng sức lực vẫn là thoải mái một chút. Đến nỗi ba vị nữ sinh còn lại là bị cực kỳ vài vị nhà ăn bác gái nâng. Chậm rãi hướng trong đi. Đợi cho mấy người đi rồi. Đại sư mới hỏi nói. Đường Phong, cái kia không cần rửa chén là có ý tứ gì? Là đặc thù chạy bộ kỹ xảo sao? Không phải. Đường Phong sắc mặt hơi hơi quái dị nói. Chính là cuối cùng nửa vòng thời điểm. Ta làm cho bọn họ lao tới. Cuối cùng một người hôm nay cho người khác rửa chén. Đại sư, thuốc tắm phao thập phần thoải mái. Bảy người trong bất chi bất giác liền ngủ rồi. Lúc chạng vạng, đại gia lục tục tỉnh lại. Chu Trúc Thanh cẩn thận cảm ứng một chút trong thân thể hồn lực. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong bất chi bất giác, nàng thế nhưng hồn lực đột phá một bậc, đạt tới 28 cấp. Tuy rằng nàng vốn dĩ khoảng cách 28 cấp liền không xa. Nhưng mấy ngày sở dĩ có thể thăng cấp, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc này đây phụ trọng chạy bộ cùng với phong ca kia độc đáo hồn lực khống chế phương pháp. Loại này phương pháp có thể xưng là thần kỹ. Không những có thể gia tăng đối hồn lực khống chế độ, còn có thể đủ nhanh hơn hồn lực tốc độ tu luyện. Chu Trúc Thanh cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện này hiệu quả rất cường hãn. Một năm xuống dưới, không sai biệt lắm có thể so sánh bình thường tu luyện nhiều ra cái hơn phân nửa cấp tả hữu. Mấy năm xuống dưới, dẫn đầu cái bốn ngũ cấp không nói chơi. Khó trách Tiểu Vũ cùng Đường Tam hai người có thể nhanh như vậy 30 cấp. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Chính yếu chính là, loại này hồn lực khống chế phương pháp. Ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ dùng. Thậm chí ngươi đi đường, ăn cơm, đi học từ từ. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi khống chế, liền đều có hiệu quả. Thậm chí Phong ca cùng bọn họ nói, loại này phương pháp tu luyện còn có thể bồi dưỡng trở thành một loại thói quen. Sau đó ngươi lúc nào cũng sẽ ở tu luyện. Không chỉ có là Chu Trúc Thanh phát hiện điểm này, mặt khác mấy người cũng đều là hiểu ra tới rồi. Buổi tối, nhà ăn, mọi người tụ tập ở bên nhau. Ăn đại sư tự mình xuống bếp làm phong phú bữa tối. Những người khác đều thực vui vẻ. Chính là Ninh Vinh Vinh có chút khổ qua mặt. Nhiều như vậy đồ ăn, liền ý nghĩa rất nhiều mâm. Nàng một người tẩy, ngẫm lại liền khó chịu. Bất quá thực mau, nàng liền linh cơ vừa động. Phong ca, ta cảm thấy cái này mâm không nên ta tới tẩy. Phía trước chạy bộ thời điểm, ta cũng không phải là cuối cùng một người. Mọi người đều nghi hoặc, rõ ràng là ngươi cuối cùng một người a, là Phong ca. Chữ Vinh Vinh trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Phong ca lúc ấy chính mình nói, là mọi người lao tới, cuối cùng một người rửa chén. Này mọi người khẳng định là bao gồm chính hắn a, mà lúc ấy lao tới thời điểm, hắn chạy ở ta phía sau. Cho nên hắn là cuối cùng một người. Hôm nay về hắn tẩy mâm. Mọi người, tuy rằng có chút cưỡng từ đoạt lý ý vị, nhưng thật đúng là đừng nói. Chữ Vinh Vinh nói rất có đạo lý a, chính mình lúc ấy nói chính là mọi người sao? Đường Phong có chút nhớ không rõ lắm. Bất quá hiện tại Vinh Vinh đều nói như vậy. Hẳn là chính là nói. Này xem như một cái trong lời nói lỗ hổng đi. Trên cơ bản ai đều sẽ xem nhẹ cái loại này. Hành, hôm nay ta tẩy, dù sao về sau các ngươi rửa chén cơ hội có rất nhiều. Ta xem như giúp các ngươi khai cái đầu đi. Đường Phong cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp đồng ý, lần này. Dẫn tới mọi người thoải mái cười to. Mới vừa cười không vài tiếng. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng đi đến. Đối với mọi người có thể kiên trì chạy lâu như vậy. Cuối cùng còn lao tới nguyên nhân. Bọn họ cảm thấy rất tò mò. Hiện tại lại đây là muốn tìm kiếm đáp án. Sao Tích đều cười như vậy vui vẻ. Triệu Vô Cực biên bưng mâm ngồi xuống. Biên hỏi, Áo Tư Tạp vội vàng giải thích một chút. Dẫn tới mọi người lại lần nữa cười một trận. Nói chuyện với nhau sau một lúc. Đại sư bọn họ liền đem đề tài dẫn tới chạy bộ cái này đề tài đi lên. Chính là Phong ca dạy chúng ta hồn lực khống chế nha. Chữ Vinh Vinh hôm nay dị thường sinh động. Chạy bộ thời điểm đi rèn luyện chính mình hồn lực khống chế. Không chỉ có thể khôi phục thể lực, còn có thể đủ tăng trưởng hồn lực. Tuy rằng không có bình thường minh tưởng như vậy lợi hại, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm có 1/3. Tương đương với 1/3 hiệu quả minh tưởng. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Triệu Vô Cực miệng trương lão đại, đều mau khép không được. Phong ca nói, nếu quen thuộc, hình thành một loại bản năng nói, liền tương đương với lúc nào cũng ở minh tưởng, có thể cực đại tăng lên tốc độ tu luyện. Cái gì, không có lúc nào là đều ở tu luyện. Nghe được lời này, Một bên Phất Lan Đức cùng đại sư hai người cũng bình tĩnh không xuống. Loại chuyện này, đã có thể nói là vượt thời đại đồ vật. Bọn họ trước kia chưa bao giờ nghe nói quá. Hơn nữa cái này hiệu quả. Quả thực chính là khủng bố. Không có lúc nào là minh tưởng. Hơn nữa hiệu quả tương đương với bình thường minh tưởng 1/3. Đừng nhìn 1/3 không nhiều lắm. Nếu Phất Lan Đức từ nhỏ sẽ cửa này thần kỹ nói. Hắn hiện tại không nói phong hào đấu la. Ít nhất cũng đến là một người hồn đấu la. Hơn nữa vẫn là cấp bậc tương đối cao cái loại này. Nếu ở cả cái đại lục đem phương pháp này mở rộng mở ra. Đường Phong đem bị tái nhập sử sách. Làm như nhìn ra mấy người ý tưởng. Đường Phong nói. Này phương pháp không phải dễ dàng như vậy học. Bọn họ mấy cái sở dĩ nhanh như vậy học được. Một phương diện là ta tự mình giáo. Về phương diện khác là bọn họ đều thực thông minh. Hơn nữa bọn họ một ngày cũng chỉ là học cái đại khái thôi. Muốn chân chính đạt tới tốt nhất hiệu quả. Còn phải luyện tập vài tháng. Lúc trước ta sáng tạo ra được đều hoa 2 tháng tả hữu. Nếu là người thường nói. Phỏng chừng muốn đã nhiều năm mới được. Không cụ bị phổ biến tính. Nghe vậy, áo tư tạp gật gật đầu. Phong ca nói không sai. Ta hiện tại căn bản làm không được theo bản năng liền đi hồn lực khống chế. Cần thiết toàn thân tâm đầu nhập mới được. Muốn đạt tới lý tưởng hiệu quả. Yêu cầu một đoạn thời gian. Thật là thiên tài ý tưởng. Cũng chỉ có thiên tài có thể học. Đại sư cảm khái nói. Mà có thể nghĩ vậy loại biện pháp Đường Phong. Thật là thiên tài trong thiên tài. Loại này kỹ xảo, cho dù là có người thường vô pháp nhanh chóng học tập khuyết tật, cũng là đủ để tái nhập sử sách đại phát hiện. Đường Phong có thể không ràng buộc dạy cho các ngươi. Đó là hắn đại công vô tư, đồng thời cũng là các ngươi vận khí. Nghe được đại sư nói, đại gia mới hồi phục tinh thần lại. Đây là Phong ca chính mình đơn độc phát hiện kỹ xảo. Lúc này không ràng buộc dạy cho bọn họ. Phong ca thật là quá vĩ đại. Đường Phong, về sau gặp được chuyện gì? Kêu lên ta, ta xác định vững chắc hướng cái thứ nhất. Đái Mộc Bạch cái thứ nhất tỏ thái độ. Tuy rằng hắn cái này hứa hẹn đối Đường Phong tới nói không tính cái gì. Nhưng Đái Mộc Bạch chính mình đem này xem thập phần trịnh trọng. Ta cũng là, Phong ca có việc cứ việc kêu ta. Mã Hồng Tuấn nói tiếp, hắn không tưởng nhiều như vậy. Nhưng trong lòng biết, Phong ca cái này lão đại, hắn hoàn toàn nhận hạ. Phong ca, về sau ngươi muốn ăn xúc xích nướng, ta tùy thời cho ngươi làm. Áo tư tạp trên mặt cười cùng một đóa hoa dường như. Suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra như vậy một câu. Đồ ăn hệ hồn sư không gì sức chiến đấu. Hắn cũng chỉ có thể cấp ra loại này hứa hẹn. Ta cũng giống nhau, Chu Trúc Thanh không thế nào giỏi về biểu đạt. Chỉ là nói này 4 chữ. Bất quá nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Lập lòe khác thường quang mang. Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ hai người liền không cần phải nói. Đường Phong trực tiếp nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Như thế nào đều là chút hoa hòe lòe loẹt a. Có hay không hiện tại là có thể thực hiện a. Chữ Vinh Vinh sửng sốt. Tạm dừng một lát. Theo sau trong miệng nghẹn ra mấy chữ. Phong ca. Nếu không này chén vẫn là ta tới tẩy đi. Ha ha ha. Mọi người lập tức bị chọc cười. Đều cười ha ha lên. Cách chương.